Truyền nhân thần y, chương 580, C580, trùng hợp hay số phận an bài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nandi bỏ thêm ít củi vào đống lửa, vỗ tay rồi cũng ngồi xuống theo nói, các bạn hoa hạ, các bạn đến sa mạc Rubali thám hiểm ấy nhưng mà, không phải lúc. Xuyên Thiên Hầu lấy ra một bao thuốc từ trong túi, đưa cho Nandi một điếu, Bạch Nhấn Hạt Tử nhanh tay lẹ mắt cũng giật lấy một điếu. Châm lửa ở đống lửa rồi hỏi. Ông Tây, sao lại nói bây giờ không phải lúc? Ông cũng đến rồi còn gì? Nandi châm thuốc cũng hút một hơi rồi nói. Giao mùa, gió to. Tối nay rất có, thể sẽ có gió ấn, nên tôi mới cắm trại ở đây xem tình hình. Nếu bão cát lớn trong sa mạc thì rất nguy hiểm. Tô Vũ gật đầu, đây có lẽ là lý do quan trọng khiến đến bây giờ anh ta vẫn chưa vào sa mạc. Sau đó, Tô Vũ thuận miệng hỏi. Anh đến một mình sao? Chẳng phải càng nguy hiểm hơn à? Nandi vẫy tay nói. Tuy tôi chỉ có một mình, nhưng tôi chỉ có thể đi vào đó vào mùa này thôi. Bởi chỉ vào mùa này, tôi mới có thể tìm thấy thứ tôi muốn tìm. Thứ gì? Anh không phải đến thám hiểm sao? Tô Vũ tiếp tục hỏi. Ha ha, tôi mang theo cha tôi, đến nơi ông ấy từng đến để nhìn. Nói rồi Nandi lấy ra một mặt dây chuyền từ cổ mình, bên trong là một tấm ảnh đen trắng cỡ một inch. Trong ảnh, Nandi ngồi trên cổ cha mình cười rất rạng rỡ. Cha của anh, ông ấy, Dạ Oanh cẩn thận hỏi, bởi hỏi bừa về người đã khuất là không tôn trọng người đó. Nandi bỏ thêm ít củi vào đống lửa, cất ảnh đi nói. Ông ấy đang nhìn tôi từ thiên đường, nơi này từng là nơi ông ấy hướng tới. Ông ấy yêu nơi này, các người hiểu không, dấu chân cuối cùng của ông ấy đều để lại ở đây. Nói xong, Nandi quay đầu nhìn sa mạc mênh mông vô tận. Dường như đang chìm vào suy tư. Nói cho rõ, thực ra có lẽ nhiều người đều hiểu, Nandi có một loại tình cảm đặc biệt với cha mình mới có thể đến nơi này, nhưng với Bạch Nhãn Hạt Tử, ông ta hiểu cái quái gì? Này, người nước ngoài các người không phải đều thích ăn thịt bò sao? Sao, trong nồi của cậu chẳng có gì hết vậy? Bạch Nhãn Hạt Tử có lẽ là ỷ bên mình người đông hơn, nên cũng chẳng ngại ngùng gì, trực tiếp cầm thìa bắt đầu khuấy. Lung tung trong nồi của người ta một cách rất bất lịch sự. Không chỉ vậy, còn chê trong nồi của người ta không có thịt, ngay cả Dạ Oanh ngồi bên cạnh cũng thực sự không nhìn nổi mà nói với Bạch Nhãn Hạt Tử. Ông muốn ăn thịt thì tự đi lấy trong túi phía sau đi. Nhưng Bạch Nhãn Hạt Tử dường như còn hứng thú hơn với ông Tây mũi to trước mặt, nhìn người ta cứ như đang nhìn khỉ trong sở thú vậy, bắt chước giọng người ta nói. Cha của cậu, có để lại cho cậu cái bản đồ kho báu nào không? Cậu xem cậu đi một mình, đơn thương độc mã e là khó thành đại sự, chỉ bằng hợp tác. Với bọn tôi, đến lúc đó, tìm được kho báu, chúng ta chia đôi, cậu thấy thế nào? Thực ra nói câu này quá đường đột, ai mà chịu nói thẳng mục đích của mình cho người khác chứ? Nhưng đôi khi, nói kiểu gì, còn phải xem là người thế nào, ví dụ như loại người như Bạch Nhãn Hạt Tử nói ra mấy lời này, thì hoàn toàn chẳng thấy lạ chút nào. Nandi cũng không nghĩ nhiều. Lấy thịt bò từ trong lều của mình ném vào nồi nói. Trong sa mạc, có thể có báu vật gì chứ? Toàn cát thôi, cha tôi từng đến đây, nên tôi cũng muốn đến xem. Không biết là trùng hợp hay số phận an bài, Nandi chính là con trai của nhà thám hiểm mấy chục năm trước đã vào sa mạc, và tìm thấy thành công tòa thành cổ đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy chục năm trước, chính ông ta mang loại virus Hyphra đó ra từ thành cổ. Mà bây giờ dường như là sự sắp đặt của số mệnh, để con trai ông ta đến kết thúc. Câu chuyện này, thành cổ, cái anh nói có phải là tòa thành chết chóc trong sa mạc không? Tô Vũ nhìn Nandi hỏi một cách bình thản, cũng không phải thành chết chóc gì, tuy tôi chưa tự mình đến tòa thành cổ đó, nhưng từ bản ghi chép của cha tôi có thể biết, đó chỉ là một tòa thành cổ mà thôi, chẳng có gì đáng sợ cả. Nandi đáp lại vô tư. Dường như hoàn toàn không sợ loại virus chết người tồn tại trong tòa thành cổ, hoặc có lẽ anh ta căn bản không biết trong thành có loại virus này. Anh không sợ sẽ xảy ra chuyện gì sao? Tô Vũ tiếp tục hỏi, cha tôi còn vào được, tôi có thể xảy ra chuyện gì chứ? Ngược lại là các anh, nhìn trang bị nhiều thế kia, không giống chỉ đơn giản là thám hiểm, chẳng lẽ trong sa mạc thực sự có kho báu sao? Nandi hỏi ngược lại, trực giác của Tô Vũ nói với anh. Tên Nandi trước mặt này có lẽ không đơn giản như vẻ ngoài, nhưng rốt cuộc chỗ nào không ổn, hiện giờ Tô Vũ tạm thời vẫn chưa nói ra được, nên đành thuận theo lời Nan đi, nói thẳng mọi chuyện luôn. Thực sự không dám giấu, tôi nghĩ đích đến của chúng ta hẳn là giống nhau, nên tôi nghĩ chúng ta có thể cùng đi được không? Cách chương.